Chương 23: Kẻ ghen tị. Đúng là đôi bạn trẻ tội nghiệp của chúng ta cần có sự bảo vệ trực tiếp của Thượng Đế. Chưa bao giờ cái hạnh phúc tưởng như đã ở trong tầm tay của họ lại bị đe dọa đến như lúc này. Các bạn độc giả hẳn đã đoán được là Bogdan đã theo sát từ Buitenhof đến Lovetten, vật mà hắn yêu quý và kẻ mà hắn hận thù, hoa tulip đen và Van Butler. Chúng ta đã thấy hắn đổi danh là Jacob và làm thân với Rufus. Hắn ru ngủ lòng hoài nghi của lão cai ngục bằng cách đặt quan hệ với Rosa. Hắn ve vãn lão bằng cách tán dương lòng kiêu ngạo của kẻ làm cha, vuốt ve cái bản năng cai ngục của lão bằng cách miêu tả những màu sắc đen tối nhất của tên tù nhân thông thái mà lão canh giữ, báo lão rằng tên tù nhân đó đã có hiệp ước bí mật với quỷ Satan để hãm hại hoàng thân quốc trưởng. Lúc đầu hắn cũng đã thành công được đối với Rosa, không phải bằng con đường tình cảm, vì chẳng bao giờ Rosa ưa hắn cả, mà là bằng cách nói chuyện về đám cưới và bày tỏ lòng say mê điên cuồng. Ít nhất hắn cũng đã dập tắt được những nghi kỵ mà cô có thể có về hắn. Ta đã biết sự hớ hên của hắn để Rosa biết hắn theo dõi cô trong vườn và làm cho Cornelius phải đặt vấn đề cảnh giác với hắn. Điều làm cho Cornelius lo ngại nhất là cơn nổi giận của hắn với Griffith về việc củ giống bị giẫm nát. Lúc đó, Bogdan nghĩ rằng Cornelius vẫn còn củ giống, vì thế hắn theo dõi Rosa không những ngoài vườn mà cả trong hành lang. Trong đêm tối, hắn đi chân không để theo dõi Rosa, hắn không bị nghe thấy và cũng không bị trông thấy, chỉ trừ khi có lần được tưởng như trông thấy một cái bóng trên cầu thang, nhưng cũng đã chậm rồi. Bogdan đã nghe được từ miệng Cornelius về củ giống thứ hai. Đã một lần bị Rosa đánh lừa khi cô vùi củ giống xuống đất, hắn càng thận trọng hơn, cố dùng đủ mọi mánh khóe để theo dõi mà không bị phát hiện. Hắn trông thấy Rosa đem một cái bình bằng sành to từ trong bếp vào buồng và nom thấy cô rửa đôi bàn tay đầy đất. Hắn biết là cô đã trồng hoa. Sau cùng, hắn thuê được một cái buồng nhỏ trên căn gác cao đối diện cửa sổ buồng Rosa, khá xa để bằng mắt thường không ai nhận ra được hắn, nhưng cũng khá gần để hắn có thể dùng ống nhòm quan sát được mọi việc xảy ra trong buồng cô gái, như hồi ở Dockred hắn đã theo dõi phòng sấy của Van Butler. Nấp rình trong buồng chưa được 3 ngày, vào một buổi sáng lúc mặt trời vừa mọc, hắn thấy Rosa mang cái bình sành để lên cửa sổ và cô đứng ngắm nhìn nó bằng một ánh mắt đủ làm Bogdan biết được giá trị của vật đựng trong bình. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đó là củ giống thứ hai. Vậy đúng là Cornelius có 2 củ giống và củ thứ hai đã giao phó cho tình yêu và sự chăm sóc của Rosa. Chúng ta cũng đoán được tình yêu của hai người không thể thoát khỏi cặp mắt Bogdan. Hắn quyết định phải tìm cách chiếm đoạt cho bằng được củ giống thứ hai đó. Nhưng việc ấy không dễ dàng gì. Rosa chăm nom cây hoa như một người mẹ chăm nom như con chim bồ câu ấp trứng. Suốt ngày cô không rời khỏi buồng. Trong 7 ngày, Bogdan rình mò Rosa. Đó là những ngày đôi bạn trẻ giận nhau. Muốn lấy cắp được cây hoa, phải làm sao cho Rosa rời khỏi căn buồng của cô. Do đó, hắn rất lấy làm sung sướng khi thấy những cuộc hẹn hò lại được tiếp tục. Đầu tiên, hắn lợi dụng Rosa vắng mặt để nghiên cứu buồng cô. Cánh cửa buồng đóng rất tốt, có một ổ khóa bình thường mà chỉ một mình Rosa có chìa. Bogdan có ý định lấy cắp chìa khóa của Rosa, nhưng Rosa thấy mất chìa có thể sẽ thay ổ khóa, vậy phải tìm cách khác. Hắn tập trung tất cả các chìa khóa mà hắn có. Và trong khi Rosa và Cornelius trải qua những giờ phút hạnh phúc ở cửa ghi xê, thì hắn thử tất cả các chìa. 2 chìa có thể tra vào ổ nhưng lại không mở được. Hắn bôi vào chúng một lớp sáp mỏng và lại tiếp tục thử. Chỗ nào gặp trở ngại, chỗ đó bong mất sáp. Hắn bèn dùng một cái dũa mỏng dũa chỗ có vết. Sau 2 ngày, chiếc chìa khóa đã hoàn hảo. Cửa buồng Rosa mở được dễ dàng không một tiếng động và Bogdan đã ở trong buồng cô thiếu nữ một mình với cây hoa tulip. Một tên kẻ trộm bình thường đã cầm lấy cái bình hoa và mang nó đi, còn Bogdan không làm thế. Hắn suy nghĩ. Hắn nhìn cây hoa tulip dưới ánh sáng ngọn đèn ló hắn mang theo và nghĩ rằng cây chưa đến độ nở hoa để mà chắc chắn là màu đen. Nếu bông hoa không phải là màu đen hoặc không được đen hoàn toàn mà có vết, thì việc ăn trộm của hắn là vô tác dụng. Hắn nghĩ rằng hắn đã có chìa khóa. Muốn vào buồng Rosa lúc nào mà chẳng được, vậy tốt hơn hết là hãy chờ cho đến khi nó nở hoa, hoặc một giờ trước khi hoa nở, hắn sẽ đến lấy rồi chuồn thẳng tới Harlem, trình nó với hội đồng trước khi người ta kêu mất hoa. Thế là kẻ nào kêu mất hoa sẽ bị Bogdan buộc tội là thủ phạm ăn trộm. Kế hoạch này thật xứng với hắn. Thế là trong những giờ phút êm đẹp của đôi bạn trẻ ở cửa ghi xe phòng giam, Bogdan đi vào buồng cô thiếu nữ, không phải để làm ô uế thánh đường trinh nữ, mà là để theo dõi sự tiến triển của hoa tulip đen. Vào buổi tối mà chúng ta đang nói đến ở trên, Bogdan sắp sửa vào buồng cô gái như thường lệ. Nhưng tối hôm đó, hai cô cậu, như chúng ta đã biết, chỉ trao đổi với nhau mấy câu, rồi Cornelius bảo Rosa về để trông nom hoa tulip. Thấy Rosa vừa mới đi ra được độ 10 phút đã quay về, Bogdan hiểu rằng hoa tulip đã nở hoặc đang nở. Vậy là đêm hôm đó sự kiện quan trọng phải diễn ra. Do đó, Bogdan đến chơi với Griffith và mang theo một lượng rượu gấp đôi thường lệ, nghĩa là mỗi túi một chai. Griffith say, Bogdan là chủ ngôi nhà hay cũng gần như thế. 11 giờ đêm, Griffith say như chết. 2 giờ sáng, Bogdan thấy Rosa trong buồng đi ra, tay cầm một vật gì rất cẩn thận. Vật đó chắc chắn là hoa tulip đen vừa mới nở. Nhưng Rosa mang đó đi đâu? Cô đi ngay đến Harlem chăng? Một cô gái giữa ban đêm thế này không thể đi như thế được. Hay là cô chỉ mang đến cho Cornelius xem mà thôi? Có thể như vậy lắm. Hắn bỏ giày, đi chân không nhẹ nhàng theo sau Rosa. Hắn thấy cô đi lại cửa buồng giam, rồi cô khẽ gọi tên Cornelius. Dưới ánh ngọn đèn ló, hắn cũng nhìn thấy được hoa tulip đã nở đen như bóng đêm hắn đang nấp. Hắn nghe thấy cả việc đôi bạn trẻ bàn nhau cử một liên lạc viên tới Harlem. Hắn trông thấy môi hai người gắn vào nhau, rồi Cornelius bảo Rosa ra về. Rosa tắt đèn và quay về buồng. Sau đó Rosa đi vào trong buồng. 10 phút sau cô đi ra, đóng cửa rất cẩn thận, vặn khóa hai vòng. Tại sao cô ta lại đóng cửa cẩn thận như vậy? Chắc chắn là cô đã để hoa tulip bên trong. Bogdan nấp trên cầu thang trông thấy hết, đợi cho Rosa xuống khỏi bậc thang cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đến trước cửa buồng. Đó là lý do vì sao ở đầu chương này chúng tôi đã nói đôi bạn trẻ tội nghiệp ấy cần phải được sự bảo trợ trực tiếp của Chúa. Chương 24. Hoa tulip đen thay đổi chủ. Cornelius vẫn đứng nguyên tại chỗ như lúc Rosa từ biệt anh. Anh cảm thấy không đủ sức chịu đựng được cùng một lúc hai hạnh phúc lớn lao. Nửa giờ trôi qua, khi những tia sáng xanh và mát đầu tiên xuyên qua chấn song sắt cửa buồng giam, bỗng anh giật mình nghe thấy tiếng những bước chân vội vã đang tiến lên cầu thang. Ngay lúc đó, bộ mặt tái xanh và thất sắc của Rosa xuất hiện trước mặt anh. Anh lùi lại sợ hãi. Anh Cornelius! Rosa hổn hển nói, trời ơi gì thế em? Anh Cornelius, hoa tulip, sao? Biết nói với anh thế nào bây giờ? Nói đi, em nói đi, bị mất trộm rồi. Bị mất trộm rồi, Cornelius kêu lên. Vâng, mất cắp, mất trộm rồi. Rosa vừa nói, vừa tựa người vào cửa để khỏi ngã. Nhưng như thế nào, nói đi em. Ôi, không phải lỗi tại em, thưa anh. Tội nghiệp cho Rosa, cô không dám nói anh yêu. Em đã bỏ nó một mình sao? Cornelius nói với giọng thảm thiết. Chỉ một thoáng thôi để đi gọi người liên lạc ở cách đây có dăm chục bước. Anh đã dặn rồi mà. Trong lúc đó em lại để chìa khóa cắm ở cửa có phải không? Không không, em không rời chìa khóa buồng em ra một phút nào. Vậy thì tại sao lại như thế được? Làm sao mà em biết được? Em đã đưa thư cho người liên lạc, người đó đi ngay và em trở về. Cửa vẫn đóng nguyên, mọi vật trong buồng không suy xuyển. Nhưng hoa tulip biến mất. Phải có người có được chìa khóa như em, hoặc đã làm một cái chìa giả. Rosa nấc lên, nước mắt làm cô không nói được nữa. Còn Cornelius đứng lặng người, thất sắc, chỉ lẩm bẩm được mấy câu. Thế là bị mất trộm. Bị mất trộm. Hại ta rồi. Ôi anh Cornelius, Rosa kêu lên. Xin anh tha thứ, em đến chết mất. Nghe thấy cậu ấy, Cornelius bực tức nắm chặt chấn song sắt cửa ghi xê, kêu lên, Rosa, chúng ta đã bị người ta ăn cắp mất rồi. Đúng là như thế. Nhưng vì vậy mà chúng ta mất tinh thần sao? Không, tai họa thật khủng khiếp, nhưng không phải không thể cứu vãn được. Chúng ta biết kẻ ăn trộm là ai rồi. Thằng ôi, làm sao mà em nêu đích danh được? Anh sẽ nói, chính là thằng khốn kiếp Jacob, chứ còn ai vào đấy nữa. Chúng ta chịu để cho hắn mang đến Harlem kết quả lao động của chúng ta, kết quả thức đêm thức hôm của chúng ta, đứa con của tình yêu chúng ta sao? Rosa, ta phải đuổi theo hắn mới được. Nhưng thưa anh, làm sao có thể làm thế mà không để cho cha em biết mối quan hệ giữa chúng ta được? Làm sao mà một đứa con gái như em, thiếu tự do, thiếu hiểu biết, lại có thể làm được việc ấy, điều mà chính các anh cũng khó có thể thực hiện được. Rosa, Rosa, hãy mở cái cửa này ra cho anh. Em sẽ thấy anh có thể thực hiện được hay không. Em sẽ thấy anh có tìm ra được tên ăn trộm không, có buộc nó phải thú nhận tội ác ấy được không. Em sẽ thấy anh có làm cho nó phải xin tha tội được không. Than ôi, Rosa khóc nấc lên nói, làm sao em có thể mở được cái cửa này cho anh, vì em làm gì có chìa khóa. Nếu em có thì anh đã được tự do từ lâu rồi. Cha em có, người cha đốn mạc của em, tên đào phủ đã giẫm bẹp củ giống thứ nhất của anh. Tên khốn kiếp, tên khốn kiếp, nó là đồng phạm với Jacob. Trời ơi, xin anh nói khẽ chứ, nói khẽ chứ. Ồ, nếu em không mở cửa cho anh, Cornelius điên cuồng đến tột độ thét lên, anh sẽ phá cửa ra, anh sẽ tàn sát tất cả những gì anh gặp trong nhà tù này. Anh ơi, xin anh thương em. Anh thề rằng anh sẽ phá tan cái nhà ngục này ra, sẽ đập tan từng hòn đá một. Và cái anh chàng vận hẩm ấy, sức khỏe đã tăng lên gấp bội trong cơn tức giận, lay cánh cửa kêu ầm ầm, chẳng lo ngại gì tiếng nói và hành động của mình có thể vang khắp hành lang. Rosa kinh hoàng, cố tìm cách làm dịu cơn giông tố ấy, nhưng chỉ vô ích. Anh nói với em là anh sẽ giết chết tên Griffith đê tiện ấy. Anh phải làm cho lão phải đổ máu ra như lão đã làm đối với củ giống của anh. Anh chàng tội nghiệp đã bắt đầu điên loạn. Rosa hổn hển nói, vâng vâng, xin anh yên tâm. Vâng, em sẽ đi lấy chìa khóa. Vâng, em sẽ mở cửa. Vâng, nhưng anh hãy bình tĩnh lại đã. Anh Cornelius của em. Rosa chưa nói hết câu thì một tiếng gầm thét vang lên ngắt lời cô. Cô quay lại kêu lên, cha! Griffith! Cornelius gào lên, đồ nham hiểm! Griffith đã nghe thấy tiếng động, lão rón rén đi lên mà không ai nghe thấy. Lão chụp lấy cổ tay cô con gái, tức giận nói không nên lời. À, mày muốn lấy chìa khóa của tao hả? Thằng đốn mặt kia, thằng tội phạm đáng treo cổ kia là Cornelius của mày hả? À, ra mày thông đồng với tù nhân của nhà nước đấy. Được! Rosa tuyệt vọng đập hai bàn tay vào nhau. Griffith chuyển từ sự giận dữ sang sự châm biếm lạnh lùng của kẻ đắc thắng. Lão nói tiếp, ôi thưa ông chơi hoa vô tội, thưa ngài thông thái hiền lành, ôi ông muốn sát hại tôi à, ông muốn uống máu tôi à, chỉ có thế thôi thì tốt lắm, và với sự đồng lõa của con gái tôi nữa. Vậy là tôi đang ở trong sao huyệt của một bọn cướp, vậy là tôi đang ở trong hang ổ của những tên ăn trộm. Lạy Chúa tôi, sáng mai ông giám đốc nhà giam sẽ biết tất cả, và hoàng thân quốc trưởng ngày mai sẽ biết tất cả. Chúng ta đã rõ luật pháp là thế nào rồi. Kẻ nào làm loạn trong nhà tù đã có chương 6. Chúng tôi sẽ cho tái diễn cái trò ở Buitenhof và xin thưa với nhà thông thái, lần này thì sẽ thật ra trò. Vâng, vâng, xin ngài cứ việc gặm quả đấm như con gấu trong chuồng. Còn mi nữa, người đẹp, hãy nuốt chửng Cornelius của mi bằng cặp mắt của mi đi. Này, ta bảo trước cho bọn bay biết là bọn bay sẽ không còn vui sướng mà thông đồng với nhau được nữa đâu. Thôi, đứa con gái mất dạy kia, đi xuống ngay. Và xin chào nhà thông thái, ngài cứ việc yên tâm. Rosa điên lên vì sợ hãi và thất vọng. Cô gửi cho bạn một cái hôn, rồi có lẽ là chợt nảy ra một ý định nào đó. Cô lao xuống cầu thang và nói với lên, anh Cornelius, đừng vội thất vọng, hãy tin ở em. Cha cô vừa đi theo cô, vừa gầm thét. Còn anh chàng mê hoa tội nghiệp, anh từ từ buông tay khỏi chấn song sắt, đầu nặng trĩu, cặp mắt như lòi ra khỏi tròng, nặng nề ngã xuống bàn, miệng lẩm bẩm. Mất cấp rồi. Trong khi đó, Bogdan rời khỏi pháo đài Lovetten bằng cái cửa mà chính Rosa đã mở. Hắn mang theo hoa tulip đen bọc trong một cái áo choàng rộng. Ra đến ngoài phố, hắn nhảy lên một chiếc xe ngựa đang đợi hắn và biến mất. Hắn chẳng thèm báo cho ông bạn Griffith biết sự ra đi vội vã ấy. Sáng hôm sau, Bogdan tới Harlem, mệt nhoài nhưng thắng lợi. Hắn thay cái bình khác để xóa hết dấu vết ăn trộm, rồi viết một bức thư cho ông chủ tịch hội đồng hoa, báo tin hắn đã tới Harlem với một bông hoa tulip đen tuyền. Hắn thuê một khách sạn sang trọng và nằm chờ với bông hoa tulip đen nguyên vẹn. Chương 25. Ông chủ tịch Van Sitten. Lúc từ biệt Cornelius, Rosa đã có một quyết định, đó là phải trả lại cho anh bông hoa tulip đã bị Jacob lấy cắp, hoặc không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô đã chứng kiến nỗi tuyệt vọng ghê gớm của anh, vả lại sự xa nhau đó là không thể tránh được. Một mặt Griffith đã bắt được quá tang mối tình và những cuộc hò hẹn của đôi bên. Mặt khác, nguồn hy vọng Cornelius nuôi dưỡng từ 7 năm nay bị đổ vỡ hết. Rosa là một trong những cô gái mềm yếu nhưng có sức mạnh để chống lại một nỗi khổ cực ghê gớm, đủ quyết tâm để chiến thắng nó. Cô đi về phòng riêng, đưa mắt nhìn khắp phòng một lần cuối cùng để xác định một lần nữa là cô không bị lầm, để xem hoa tulip có còn ở một xó xỉnh nào đó mà cô chưa nhìn tới không. Nhưng vô ích, hoa tulip đen đã thực sự không cánh mà bay mất rồi. Cô gói một số quần áo thường dùng, lấy 300 florin đã để dành được, nghĩa là tất cả gia tài của cô, lục trong đáy hòm quần áo, lấy ra củ giống thứ ba, giấu cẩn thận vào trong ngực, rồi đi ra và khóa cửa buồng lại. Cô ra khỏi ngục và đến nhà cho thuê xe ngựa, hỏi thuê một chiếc. Nhà hàng chỉ có một chiếc, đúng là chiếc Bogdan đã thuê từ chiều để phóng trên con đường đến Denver. Chúng tôi nói đến Denver vì từ Lovetten đến Harlem phải đi theo một con đường vòng rất xa, xa gấp đôi đường chim bay. Nhưng chỉ có những con chim mới có thể bay theo con đường của chúng trên đất nước Hòa Lan, một nước nhiều sông ngòi, hồ ao nhất thế giới. Vậy là Rosa buộc phải thuê một con ngựa. Cô hy vọng sẽ đuổi kịp người liên lạc, một thanh niên tốt và dũng cảm, để có người vừa dẫn đường vừa hộ vệ cho mình. Quả nhiên, cô đi chưa tới hai dặm đường thì đã thấy anh đang rảo bước bên vệ đường. Cô cho ngựa đi nước kiệu lại gần anh. Anh thanh niên thật nhiệt tình, chẳng biết gì về tầm quan trọng của bức thư mình mang, vậy mà anh sốt sắng như đã hiểu rõ nội dung. Chưa được một giờ, anh đã đi được một dặm rưỡi. Rosa lấy lại bức thư lúc này đã trở thành nên vô tác dụng và trình bày với anh sự cần thiết cô cần có anh. Anh đồng ý ngay và hứa sẽ đi nhanh bằng con ngựa, miễn là cô để cho anh nắm tay vào yên hoặc cương của nó. Hai người đã đi được 5 giờ và vượt được 8 dặm đường, thế mà Griffith vẫn không ngờ là con gái lão đã bỏ nhà ra đi. Bản chất là một con người độc ác, lão lấy làm vui khi nghĩ là mình đã gây được cho con gái một trận sợ hãi to lớn. Và lão sẽ có được câu chuyện thú vị để kể cho anh bạn Jacob nghe. Lão cũng không ngờ hắn đang trên con đường đi Denver. Nhờ có chiếc xe, hắn đã bỏ xa Rosa được một khoảng cách là 4 dặm. Trong khi hắn hình dung là Rosa đang run sợ hoặc hờn dỗi trong buồng, thì cô gái đang đuổi theo hắn. Từ khi bận chăm sóc hoa tulip, Rosa rất ít khi sang buồng cha, cho nên mãi đến buổi ăn trưa, Griffith mới nhận thấy là con gái đã hờn dỗi quá lâu. Lão quyết định sang tìm con, lão đi thẳng tới buồng Rosa, gõ cửa mái mà chẳng thấy con gái trả lời. Lão cho gọi người thợ khóa đến cửa buồng mở ra. Lão chẳng thấy con gái cũng như Rosa đã chẳng thấy hoa tulip. Lão vào bếp, ra ngoài vườn cũng không thấy bóng Rosa đâu. Chính trong lúc này cô đã tới Rotterdam. Lão đi ra ngoài lùng các vùng lân cận mới biết rằng cô đã thuê một con ngựa đi đâu không rõ. Lão cáu kỉnh quay lại buồng giam Van Butler, chửi mắng, đe dọa sẽ cho anh vào ngục tối, cho anh nhịn đói, ăn đòn. Cornelius chẳng thèm nghe lão nói gì, mặc cho lão chửi, lão đe dọa, anh cứ yếu xìu như vô tri vô giác. Sau khi đã đi tìm con gái khắp nơi, lão quay đi tìm Jacob. Không thấy hắn, lão ngờ là hắn đã dụ dỗ con gái lão đi rồi. Trong lúc đó, sau khi đã nghỉ 2 giờ ở Rotterdam, Rosa lại lên đường. Tối hôm đó cô ngủ ở Denver và ngày hôm sau cô tới Harlem chậm hơn Bogdan 4 giờ. Trước tiên, Rosa tới nhà ông chủ tịch hội trồng hoa, ông Van Sitten. Trong lúc này, ông đang thảo báo cáo của ban chấp hành hội. Rosa xưng danh với tên họ bình thường là Rosa Griffith, nhưng ông chủ tịch không biết họ tên đó nên ông từ chối không tiếp. ở Hòa Lan, xứ sở của những đê điều và đập, không thể nào vi phạm vào mệnh lệnh. Nhưng Rosa không nản chí, cô đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ và thế là sẽ không lùi bước trước bất cứ một khó khăn nào. Cô liền nói với người thường trực: "Xin bác làm ơn báo với ông chủ tịch là tôi đến về vấn đề hoa tulip đen." Câu nói đó không kém phép nhiệm màu như câu "Vừng ơi hãy mở cửa" trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Nhờ nó, cô được phép vào ngay trong phòng làm việc của ông chủ tịch Van Sitten. Ông Van Sitten là một người tầm thước, mảnh khảnh trông như một thân cây hoa, mà đầu ông là đài hoa, hai cánh tay lủng lẳng là hai cái lá thon dài của hoa tulip. Đôi lúc, ông có thói quen đung đưa người, trông lại càng giống cây hoa lúc bị luồng gió uốn cong. Trông thấy Rosa bước vào, ông reo lên: "Cô đến về vấn đề hoa tulip đen đây có phải không?" "Thưa ông, vâng ạ, tôi đến để trình bày với ông đôi chút về nó." "Hoa vẫn tốt đây chứ cô?" "Thang ôi, thưa ông, tôi không biết ạ." "Sao, có tai họa gì xảy ra cho nó chăng?" "Thưa ông, vâng, một tai họa lớn lắm, không phải cho hoa mà cho tôi." "Thế nào?" "Người ta đã lấy cắp cây hoa của tôi mất rồi." "Người ta đã lấy cắp cây hoa tulip đen của cô rồi à?" "Thưa ông, vâng ạ." "Cô có biết ai lấy không?" "Tôi chỉ mới nghi thôi nhưng chưa dám kết tội." "Nhưng kiểm tra điều ấy cũng dễ dàng thôi." "Thế nào kia ạ?" "Từ khi lấy cắp của cô, tên kẻ cắp ấy chưa đi xa được đâu." "Tại sao lại chưa đi xa được ạ?" "Vì tôi vừa mới trông thấy nó cách đây chưa đầy 2 giờ." "Ông trông thấy hoa tulip đen à?" Rosa reo lên và chạy lại phía ông Van Sitten. "Như tôi trông thấy cô vậy." "Nhưng ở đâu ạ?" "Ở nhà ông chủ của cô ấy chứ đâu." "Ông chủ tôi?" "Phải, cô không phải là người làm công cho ông Isaac Bogden sao?" "Tôi ấy à?" "Tất nhiên là cô." "Nhưng thưa ông cho tôi là ai?" "Nhưng thưa cô cho tôi là ai đã?" "Thưa ông, tôi cho ông là ông, nghĩa là ngài Van Sitten, thị trưởng Harlem, chủ tịch hội trồng hoa." "Thế cô đến để nói gì với tôi?" "Thưa ông, tôi đến để báo cáo với ông là người ta lấy cắp mất hoa tulip đen của tôi rồi." "Vâng, hoa tulip của cô là của ông Bogden. Vậy là cô nói không rõ cô bé à? Người ta đã ăn cắp hoa tulip của ông Bogden chứ không phải của cô." "Thưa ông, tôi xin nhắc lại là tôi không biết ông Bogden là ai cả, và đây là lần thứ nhất tôi được nghe cái tên đó." "Cô không biết ông Bogden là ai, vậy cô cũng có một cây hoa tulip đen à?" "Nghĩa là có một cây khác nữa?" Rosa rùng mình hỏi. "Phải, có một cây của ông Bogden." "Nó thế nào ạ?" "Đen chứ sao?" "Không có vết chứ ạ?" "Hoàn toàn không một chấm nhỏ nào." "Bông hoa ấy có để ở đây không ạ?" "Không, nhưng sẽ để ở đây, vì tôi phải trình nó với ban chấp hành trước khi trao giải thưởng." "Thưa ông," Rosa kêu lên, "ông Isaac Bogden phải chăng là một người gầy gò?" "Phải." "Tráng hói?" "Phải." "Cặp mắt ngơ ngác?" "Có lẽ vậy." "Người có vẻ bồn chồn, lưng hơi gù, chân đi vòng kiêng." Cô tả đúng từng nét một. "Thưa ông, thế cây hoa tulip được để vào một cái bình sành xanh và trắng, có hoa vàng tượng trưng một cái giỏ hoa trên ba mặt bình phải không ạ?" "À, cái đó thì tôi không dám chắc, tôi đã nhìn người kỹ hơn là nhìn bình." "Thưa ông, hoa tulip đó là của tôi, nó đã bị ăn cắp." "Thưa ông, nó là của tôi." "Thưa ông, tôi đến đây để kêu với ông như vậy." Ồ, Van Sitten nhìn Rosa nói, "Cô bảo sao? Cô đến đây để đòi hoa tulip đen của ông Bogden à? Trời ơi, cô là một ả to gan thật đấy." "Lại lắm mồm nữa." "Thưa ông," Rosa hơi bối rối vì câu nói gắt đó, "tôi không nói là tôi đến đây để đòi hoa của ông Bogden. Tôi nói là tôi đến để đòi hoa của tôi." "Của cô?" "Vâng, tôi đã trồng nó, đã nuôi dưỡng nó." "Nếu vậy cô nên đến tìm ông Bogden ở khách sạn Thiên Nga, cùng ông ấy thu xếp với nhau. Còn tôi phải làm báo cáo xác định sự sinh tồn của hoa tulip đen và tặng thưởng món tiền 100.000 florin cho người phát minh ra nó. Thôi, xin chào cô bé." "Ôi, thưa ông. Cô còn trẻ lắm, lại xinh đẹp nữa. Cô chưa bị hư hỏng, cho nên tôi khuyên cô một điều. Hãy thận trọng trong vấn đề này, vì chúng tôi có một tòa án và một nhà tù ở Harlem. Hơn nữa, chúng tôi rất dễ mất lòng và danh dự của hoa tulip đấy. Thôi, xin mời cô đến tìm ông Bogden ở khách sạn Thiên Nga." Nói xong, ông Van Sitten lại cầm lấy bút tiếp tục viết báo cáo. Chương 26. Một hội viên của hội trồng hoa. Rosa cuống quýt lên, cô gần như điên lên vì sung sướng và sợ hãi khi nghĩ rằng hoa tulip đã được tìm thấy. Cô đang trên đường đi đến khách sạn Thiên Nga. Theo sau cô vẫn là anh chàng lái đò, một thanh niên lực lưỡng có đủ sức đánh đổ 10 Bogdan. Trong khi đi đường, anh chàng lái đò đã được cô cho biết chuyện. Anh không chịu lùi bước trước cuộc đấu tranh nếu cần, nhưng anh được lệnh là phải bảo vệ an toàn cho hoa tulip. Nhưng khi đến gần Grootmark, cô bỗng nhiên dừng lại. Một ý nghĩ đột ngột xâm chiếm tâm hồn cô, giống như nữ thần Minette của Homer nắm lấy tóc Asin vào lúc sắp lên cơn giận dữ. Cô lẩm bẩm, trời ơi, ta đã phạm một sai lầm to lớn. Có thể là ta sẽ mất cả Cornelius, mất cả hoa tulip đen. Ta đã báo động cho họ, đã làm cho họ nghi ngờ. Những người đàn ông có thể hợp lực với nhau chống lại ta, một phụ nữ. Ôi, dù ta có bị hại, chẳng sao cả, nhưng còn Cornelius, còn hoa tulip. Cô định thắng lại một lúc, rồi lại nghĩ thầm. Nếu ta đến nhà cái tên Bogdan ấy mà hắn là người ta không quen biết, hắn không phải là Jacob mà là một người chơi hoa khác cũng đã phát minh được hoa tulip đen, hoặc là hoa tulip của ta bị lấy cắp bởi một người không phải là người mà ta nghi, hoặc là nó bị truyền sang tay người khác mà ta không quen biết và chỉ có hoa tulip là của ta thôi, thì làm sao mà chứng minh được nó là của ta? Mặt khác, nếu Bogdan đúng là Jacob thì ai biết sẽ xảy ra việc gì. Trong khi đôi bên tranh cãi nhau, hoa tulip sẽ chết mất. Ôi lạy Chúa, xin Chúa chỉ bảo giùm con. Vấn đề hệ trọng đến số phận con, đến anh ấy đang sống dở chết dở trong ngục tù. Cầu nguyện xong, Rosa thành kính dừng đợi sự chỉ dẫn của Thượng Đế. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào ở đầu phố Rothmark. Mọi người chạy nhốn nháo, các cửa nhà mở rộng. Chỉ còn một mình Rosa là thản nhiên trước sự náo động của dân chúng. Cô thì thào, chúng ta trở lại nhà ông chủ tịch thôi. Vâng, người lái đò nói, chúng ta trở lại. Hai người quay trở lại con đường vừa mới đi. Dọc đường, chỗ nào Rosa cũng nghe thấy nói đến hoa tulip đen và món tiền thưởng 100.000 florin. Tin đã đồn trong thành phố rồi. Cũng như lần trước, Rosa cũng lại phải dùng đến câu thần chú tulip đen mới được vào gặp ông Van Sitten. Khi ông chủ tịch nhận ra người mà ông đã cho là một cô gái mất trí, ông định đuổi Rosa ra. Nhưng cô đã chắp hai tay, nói bằng một giọng hết sức chân thành, làm rung động lòng người. Thưa ông chủ tịch, nhân danh Chúa, xin ông đừng đuổi tôi. Trái lại, xin ông hãy nghe những câu tôi sắp nói đây. Và nếu ông không thể xét xử cho tôi, thì ít ra một ngày kia, ông cũng không tự trách mình trước mặt Chúa là đồng tình với một hành động xấu. Van Sitten dậm chân vì sốt ruột. Đây là lần thứ hai ông bị Rosa quấy rầy giữa lúc đang phải thể hiện hết tinh thần của một ông thị trưởng, đồng thời là chủ tịch hội trồng hoa. Ông kêu lên, nhưng còn báo cáo của tôi về hoa tulip đen thì sao đây? Với tấm lòng cương quyết và thành thực của một người vô tội, Rosa nói, thưa ông, nếu ông không nghe tôi thì bản báo cáo của ông sẽ dựa trên những sự việc sai trái và tội lỗi. Thưa ông, tôi van ông hãy gọi cho đến đây trước mặt ông và trước mặt tôi cái ông Bogdan ấy, người mà tôi cả quyết là ông Jacob, và tôi xin thề trước Chúa là nếu tôi không nhận ra hoa tulip và cả chủ nhân của nó nữa, thì tôi xin để yên hoa cho ông ấy. Món đặt cọc hay quá nhỉ? Thưa ông định bảo sao ạ? Tôi muốn hỏi cô lấy gì chứng minh rằng cô nhận ra hoa và người. Nhưng dù sao, Rosa thất vọng nói, ông là một người trung thực, thế mà lại sẵn lòng trao giải thưởng cho một người về một tác phẩm không phải là của người đó, mà lại còn là một tác phẩm ăn trộm nữa sao? Có thể là giọng van nài của Rosa đem lại được một niềm tin tưởng nào đó trong lòng Van Sitten, và ông sắp sửa ôn tồn hỏi cô gái, thì lại có tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài đường, rồi những tiếng hô lớn làm rung chuyển cả ngôi nhà. Ông Van Sitten lắng tai nghe và kêu lên, cái gì thế nhỉ? Tai ta nghe có đúng không? Nói xong, ông lao ra phòng ngoài, không nghĩ gì đến Rosa nữa, cứ để cô trong phòng ông. Vừa ra đến phòng ngoài, ông kêu to lên một tiếng vì thấy cầu thang và hành lang tràn ngập người. Ông trông thấy một thanh niên mặc áo nhung tím viền bạc đang lên cầu thang một cách đường bệ, theo sau là một đám người rất đông. Đi sau người thanh niên là hai sĩ quan, một kỵ binh và một hải quân. Van Sitten đứng nép về một bên cùng bọn gia nhân và kính cẩn cúi sát người xuống chào vị mới đến. Chính vị đó là nguyên nhân gây ra tiếng ồn ào. Ông Sitten kêu lên: "Đức ngài hoàng thân hạ cố đến nhà chúng tôi, vinh dự nào bằng." Ông Van Sitten thân mến, Guillaume Doan nói: "Tôi là một người Hòa Lan chính cống. Tôi thích nước, thích rượu bia và thích hoa. Đôi khi cũng thích thứ format mà người Pháp ưa. Trong các loại hoa, tất nhiên là tôi thích hoa tulip đen. Một điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, sau khi đã được xác nhận là có thật, tôi đến để hỏi về vấn đề đó với ông chủ tịch hội trồng hoa." "Ôi, tông hoàng thân, vinh quang biết bao cho chúng tôi. Ông có để hoa ở đây không?" Hoàng thân nói, và có lẽ người hơi ân hận vì đã nói quá nhiều. "Than ôi, tôi chưa để nó ở đây à." "Thế nó ở đâu lúc này?" "Ở nhà chủ nhân của nó à." "Chủ nhân nó là ai?" "Một người trồng hoa ở Dordrecht à." "Ở Dordrecht à?" "Thưa vâng." "Tên người ấy là gì?" "Thưa Bokten à." "Ông ta bây giờ ở đâu?" "Thưa, ở khách sạn Thiên Nga. Tôi sẽ cho đi gọi, và trong khi chờ đợi xin mời hoàng thân quá bộ vào phòng khách. Ông ấy sẽ đến ngay nếu biết là có hoàng thân đang đợi." "Được, ông cho đi gọi đi." "Vâng ạ, nhưng thưa hoàng thân..." "Gì thế?" "Không có gì là quan trọng đâu ạ." "Trên đời này cái gì cũng quan trọng cả, ông Van Sitten ạ." "Tâu hoàng thân có một khó khăn ạ." "Gì thế?" "Cây hoa ấy có kẻ dám mạo nhận là của mình. Đúng là nó đáng giá 100.000 florins. "Sự thật như thế nào?" "Vâng, tâu hoàng thân, bởi những kẻ giả mạo..." "Đó là một tội ác đấy, ông Van Sitten ạ." "Vâng, tâu hoàng thân." "Ông có bằng chứng về tội ác ấy không?" "Thưa không ạ, kẻ phạm tội..." "Ông nói kẻ phạm tội?" "Tôi muốn nói đến một cô gái cứ nằng nặc đòi nhận hoa là của mình. Cô ta đang ở trong buồng bên cạnh." "Ông nghĩ thế nào về vụ này, ông Van Sitten?" "Tâu hoàng thân, tôi nghĩ rằng món tiền thưởng 100.000 florins đã lôi cuốn cô ta." "Cô ta đòi hoa tulip à?" "Vâng ạ." "Cô ta lấy gì làm bằng chứng?" "Tôi đã hỏi cô ta trước khi hoàng thân đến." "Chúng ta cần phải nghe cô ta, ông Van Sitten ạ." "Tôi là vị quan tòa đầu tiên trong nước. Tôi sẽ nghe và sẽ xét xử." "Đã tìm thấy vua Salomon đây rồi," Van Sitten nói và nghiêng mình chỉ đường cho hoàng thân. Hoàng thân định bước lên thì bỗng nhiên dừng lại và nói: "Xin mời ông đi trước và chỉ gọi tôi là ông thôi." Hai người đi vào trong phòng. Rosa vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô tì người vào cửa sổ và đang nhìn ra ngoài vườn. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhưng không nhìn rõ được hoàng thân vì ông ngồi trong góc tối nhất. Cô còn đang mãi tập trung mọi chú ý vào nhân vật quan trọng tên là Van Sitten, chứ không để ý đến người khách mà cô cho là không quan trọng gì với cô. Người khách ấy cầm lấy một quyển sách ở tủ sách rồi ra hiệu cho ông chủ nhà bắt đầu hỏi. Van Sitten lên tiếng: "Này cô bé, cô đã nói với tôi là cô sẽ nói hết sự thật về hoa tulip ấy, phải không?" "Vâng ạ, tôi xin hứa." "Nếu vậy cô cứ nói đi, ông đây là một hội viên của hội trồng hoa." "Thưa ông, tôi còn biết nói gì với ông nữa, ngoài những việc tôi đã trình bày với ông rồi." "Vậy thì thế nào?" "Vậy thì tôi xin quay lại lời đề nghị của tôi với ông lúc nãy." "Đề nghị gì?" "Đề nghị gọi ông Bokten đến đây cùng với cây hoa tulip. Nếu tôi không nhận ra nó là của tôi sẽ nói ngay. Nhưng nếu nhận ra thì tôi sẽ đòi lại, dù rằng có phải đi đến tận hoàng thân quốc trưởng, tôi có đủ chứng cứ trong tay." "Cô có bằng chứng à?" "Biết tôi là ngay thật, Thượng Đế sẽ cung cấp bằng chứng cho tôi." Van Sitten liếc nhìn hoàng thân từ câu nói đầu tiên của Rosa. Hoàng thân cố moi trong trí nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói dịu dàng này ở đâu rồi. Một sĩ quan được lệnh đi tìm Bokten. Van Sitten tiếp tục hỏi: "Cô dựa vào đâu mà dám khẳng định rằng cô là chủ nhân của cây hoa tulip ấy?" "Cũng đơn giản thôi ạ. Tôi dựa vào việc tôi đã trồng và chăm sóc nó trong buồng riêng của tôi." "Trong buồng của cô? Buồng cô ở đâu?" "Ở Lovetten ạ." "Cô ở Lovetten ạ?" "Tôi là con gái người cai ngục tên là Riffrit ở Lovetten." Hoàng thân có một cử chỉ như muốn nói: "À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi." Và vẫn làm ra vẻ như đang đọc sách. Ông ngắm nhìn Rosa kỹ hơn. Van Sitten tiếp tục: "Cô yêu hoa lắm à?" "Thưa vâng." "Vậy cô là nhà bác học trồng hoa à?" Rosa lưỡng lự một lát rồi cô mới nói, giọng nói như từ đáy lòng cô: "Thưa các ông, tôi nói đây với các bậc quân tử cả chứ à?" Giọng nói của cô thành thực quá đến nỗi cả hoàng thân cùng ông Sitten đều gật đầu. Rosa tiếp tục. Nếu vậy thì không ạ. Tôi không phải là nhà bác học trồng hoa. Không, tôi chỉ là một đứa con gái nghèo khó tầm thường. Một đứa con gái nông dân cách đây 3 tháng còn chưa biết chữ. Không, hoa tulip đen không phải là của tôi phát minh ra. Vậy do ai? Do một tù nhân tội nghiệp ở Lovetten. Do một tù nhân ở Lovetten à? Hoàng thân hỏi. Nghe giọng nói đó, lần này đến lượt Rosa giật mình. Hoàng thân nói tiếp. Vậy là một tù nhân của quốc gia. Ở Lovetten chỉ có tù nhân của quốc gia mà thôi, có phải không? Nói xong, ông lại tiếp tục đọc sách hoặc giả vờ đọc. Rosa run rẩy thều thào. Vâng ạ, do một tù nhân của quốc gia. Van Sitten tái mặt khi nghe thấy một lời thú nhận như vậy trước một người làm chứng như vậy. Guillaume lạnh lùng bảo Van Sitten, ông cứ tiếp tục đi. Rosa nói với người mà cô tưởng là vị quan tòa thực sự của cô. Thưa ông, tôi cũng tự biết là tôi có tội nặng lắm. Đúng thế, Van Sitten nói. Những tù nhân quốc gia phải được giam giữ bí mật ở Lovetten. Than ôi, Rosa thì thào. Và theo như cô nói, thì hình như là cô đã lợi dụng vị trí của cô là con gái người cai ngục để liên lạc với hắn mà trồng hoa, có phải không? Thưa ông, vâng, tôi buộc phải thú nhận điều đó. Hàng ngày tôi gặp anh ấy. Khốn nạn thân cô, Van Sitten kêu lên. Hoàng thân ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt khiếp sợ của Rosa và tái xanh của Van Sitten, rồi nói bằng một giọng rõ ràng và nhấn mạnh. Điều đó không liên quan gì đến hội viên của hội trồng hoa. Các ông chỉ xét xử về hoa tulip đen, chứ không phải giải quyết các vấn đề chính trị. Còn cô gái, xin mời cô tiếp tục. Van Sitten thầm cảm ơn vị hội viên mới nhân danh hoa tulip. Được yên tâm vì câu nói khuyến khích của người làm mặt, Rosa bèn kể hết sự việc xảy ra từ 3 tháng nay. Tất cả những việc cô đã làm, tất cả những nỗi đau khổ đã trải qua. Cô nói đến những sự khắc nghiệt của cha cô, đến việc phá hủy củ giống thứ nhất và nỗi đau khổ của tù nhân, sự thận trọng cho củ giống thứ hai ra đời, sự nóng lòng sốt ruột của tù nhân, những lo âu của anh trong khi hai người xa nhau. Anh muốn nhịn đói cho đến chết như thế nào vì không được tin tức gì về hoa tulip của anh, về sự vui sướng của anh khi hai người lại được gặp nhau, sau cùng về nỗi thất vọng của hai người khi họ thấy hoa tulip vừa mới nở đã bị mất cắp. Tất cả sự việc được kể với một giọng hết sức chân thành. Hoàng thân hỏi, nhưng cô quen biết người tù ấy chưa lâu kia mà. Rosa mở to hai mắt nhìn người lạ mặt, nhưng ông ta lại càng lùi sâu vào chỗ tối như muốn tránh né cái nhìn đó. Thưa ông, tại sao ông biết ạ? Vì người cai ngục Griffith và cô con gái đổi đến Lovetten chỉ mới cách đây 4 tháng. Thưa ông, đúng như vậy. Vậy thì ít ra cô cũng đã yêu cầu đổi chỗ làm việc cho bố để theo tù nhân nào đó đã chuyển từ La Hay đến Lovetten. Thưa ông, Rosa đỏ mặt ấp úng nói. Cô nói tiếp đi, Guillaume nói. Tôi xin thú thật là quen biết tù nhân từ La Hay. Anh chàng tù nhân sung sướng thật, Guillaume nói. Vừa lúc đó viên sĩ quan được phái đi tìm Bokten đã về. Chương 27. Củ giống thứ ba. Bokten cùng đến với viên sĩ quan. Theo sau hắn có hai người mang một cái hòm đựng cây hoa quý báu. Họ đặt cái hòm lên trên một cái bàn. Được báo tin, hoàng thân đi sang phòng khách là nơi để cây hoa, lặng lẽ ngắm nghía nó, rồi lại lặng lẽ trở về buồng, ngồi vào chỗ góc tối lúc nãy, trên một cái ghế bành. Rosa hồi hộp, thấy xanh, đầy sợ hãi, chờ đợi người ta gọi cô ra. Nghe thấy tiếng bốc tên, cô kêu lên, chính hắn đấy. Hoàng thân ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài phòng khách qua cửa để mở, cô lại kêu lên, chính là hoa tulip của tôi, chính nó đấy, tôi nhận ra nó rồi. Ôi, tội nghiệp Cornelius quá. Và cô khóc nức nở. Hoàng thân đứng lên đi ra cửa phòng và đứng một lúc ở chỗ ánh sáng. Rosa nhìn ông, hơn bao giờ hết cô tin chắc đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người lạ mặt này. Hoàng thân nói, ông Bokten, mời ông vào đây. Bokten vội vã chạy lại đứng trước mặt Guillaume Doran. Hắn kêu lên, Hoàng thân, rồi vội lùi lại. Hoàng thân, Rosa nhắc lại bàng hoàng cả người. Nghe thấy tiếng kêu đó ở phía trái, Bokten quay sang và nhận ra Rosa. Toàn thân hắn giật nảy lên như chạm phải điện pin volta. À, hắn bối rối, hoàng thân nghĩ thầm. Nhưng Bokten đã cố hết sức trấn tĩnh lại. Hoàng thân hỏi, ông Bokten, có phải ông là người phát minh ra hoa tulip đen này không? Tàu hoàng thân vâng ạ. Bogdan đáp như vậy, và giọng nói của hắn có đôi chút bối rối, phải chăng vì sự có mặt của Guillaume? Nhưng hoàng thân nói, cô gái này cũng tự nhận là đã tìm ra hoa tulip đen. Bogdan mỉm cười, khinh bỉ và nhún vai. Hoàng thân theo dõi những cử chỉ của hắn với một nhận xét đặc biệt. Ông không quen biết gì cô gái này? Hoàng thân hỏi. Tâu hoàng thân không ạ. Còn cô có quen biết ông Bogdan không? Thưa không ạ, tôi không quen biết ông Bogdan, nhưng tôi có biết ông Jacob. Cô nói thế là thế nào? Tôi muốn nói là cái ông ở Lovetten tên là Jacob thì ở đây lại nhận là Bogdan. Ý kiến ông thế nào, ông Bogdan? Tâu hoàng thân, ý kiến của tôi là cô gái này nói láo. Ông không nhận là đã có mặt ở Lovetten phải không? Bogdan lưỡng lự, cặp mắt oai vệ của hoàng thân nhìn trừng trừng vào mắt hắn, làm hắn không dám nói dối. Tôi nhận là đã có mặt ở Lovetten, nhưng tôi không nhận là đã lấy cắp hoa tulip. Rosa tức giận kêu lên. Ông đã lấy nó ở trong buồng của tôi. Tôi không lấy. Ông hãy nghe đây này. Ông có không nhận là đã theo dõi tôi trong vườn ngày tôi chuẩn bị đất để trồng hoa không? Ông có không nhận là đã lẻn vào trong vườn ngày tôi giả vờ trồng củ giống xuống đất không? Ông có không công nhận là ngay trong buổi chiều đó khi tôi đi ra khỏi vườn, ông vội lao đến chỗ mà ông hy vọng sẽ tìm thấy củ giống không? Ông có dám chối là ông đã dùng tay bới đất để tìm củ giống nhưng vô ích không? Cảm ơn Chúa, vì đó chỉ là mưu mẹo của tôi để tìm hiểu ý đồ của ông. Ông nói đi, ông có dám chối tất cả những điều đó không? Bogdan thấy là không nên trả lời những câu hỏi dồn dập của cô gái. Hắn quay lại nói với hoàng thân. Tâu hoàng thân, đã từ 20 năm nay tôi trồng hoa tulip ở Dordrecht. Trong nghệ thuật đó, tôi cũng đã thu được một số thành tích đáng tự hào. Một trong số các cây hoa của tôi đưa được vào bảng tổng kê với một tên nổi tiếng, tôi đã đề tặng nó cho Đức Vua Bồ Đào Nha. Sự thật là như thế này, cô gái này biết là tôi đã phát minh ra được hoa tulip đen. Cô đồng lõa với tên thánh nhân trong pháo đài Lovetten âm mưu làm hại tôi bằng cách định chiếm lấy giải thưởng mà tôi hy vọng sẽ được lĩnh nhờ đèn trời soi xét của hoàng thân. Ôi! Rosa tức giận kêu lên. Im lặng! Hoàng thân nói rồi quay lại hỏi Bogdan. Người tù mà ông nói là tình nhân của cô gái này là ai? Rosa như muốn chết ngất vì cái tên kẻ phạm tội sắp được nêu ra trước mặt hoàng thân. Không gì làm cho Bogdan thú vị bằng câu hỏi đó. Hắn nhắc lại. Hoàng thân muốn biết tù nhân ấy là ai? Phải. Tâu hoàng thân, tù nhân ấy là một kẻ mà chỉ cái tên không thôi cũng đủ làm hoàng thân bực mình. Nó là một tội phạm quốc gia đã một lần bị kết án tử hình. Tên nó là gì? Rosa đưa hai tay ôm đầu một cách tuyệt vọng. Bogdan đáp. Tên nó là Cornelius von Butler, con đỡ đầu của tên phản động Cornel de Witt. Hoàng thân giật mình, cặp mắt vốn điềm tĩnh của ông như nảy lửa và bộ mặt rắn đanh lại. Ông đi lại gần Rosa, ra hiệu cho cô bỏ hai tay che mặt xuống, rồi hỏi. Vậy là để đi theo con người ấy là cô đã đến lầy đề xin tôi đổi chỗ làm việc cho cha cô, có phải không? Thưa vâng ạ. Hoàng thân bảo Bogdan. Ông tiếp tục đi. Tôi không còn gì để nói nữa. Hoàng thân biết hết cả rồi. Bây giờ, đây là điều mà tôi không muốn nói để khỏi làm cô gái này phải xấu hổ vì tội vô ơn của cô. Có việc phải đến Lovetten làm quen được với lão Griffith rồi đam mê con gái lão và hỏi cô làm vợ. Và vì tôi không giàu, tôi đã tâm sự với cô. Vô ý nói là tôi có hy vọng chiếm được giải thưởng 100.000 florin. Để chứng minh cho điều đó, tôi đã cho cô xem cây hoa tulip đen. Thế là thằng tình nhân của cô đã từng ở Dordrecht nảy ra âm mưu chiếm đoạt. Nó làm ra vẻ cũng trồng hoa tulip. Cả hai đứa đều muốn hại tôi. Trước hôm hoa nở, cô gái này đã lấy cắp của tôi mang vào buồng cô. May mà tôi đã lấy lại được trong lúc ả cả gan cử một liên lạc viên đi báo tin cho hội trồng hoa là đã sáng chế ra được hoa tulip đen. Vậy là cô ta chẳng lúng túng chút nào cả. Có thể là trong mấy giờ giữ nó trong buồng riêng, cô ta đã đem khoe với một số người mà cô muốn lấy ra làm chứng. Nhưng may thay, hoàng thân đã được báo trước về âm mưu đó về các nhân chứng. Trời ơi, đồ đê tiện! Rosa nức nở quỳ xuống chân quốc trưởng. Ông đã cho là cô có tội, nhưng cũng động lòng thương khi thấy sự hoảng sợ của cô. Ông nói, cô đã hành động như vậy là sai quá. Người yêu của cô sẽ bị trị tội vì đã khuyên cô làm như vậy. Vì cô còn trẻ và có vẻ thật thà, nên tôi cho rằng mọi tội lỗi đều xuất phát từ hắn chứ không phải từ cô. Tâu hoàng thân! Rosa kêu lên. Đâu hoàng thân, anh ấy không có tội gì cả. Không có tội vì chỉ mới khuyên cô. Cô muốn nói như vậy có phải không? Tâu hoàng thân, tôi muốn nói là anh Cornelius không có tội. Tội thứ hai mà người ta đã gán cho cũng như tội thứ nhất. Tội thứ nhất? Cô có biết tội thứ nhất là tội gì không? Là đã đồng phạm với Cornelius giấu những thư từ quan hệ giữa Jean David với hậu tước Louvois. Tâu hoàng thân, anh ấy không biết những giấy tờ mình giữ là những tài liệu gì, hoàn toàn không biết ạ. Lạy Chúa, anh ấy đã tâm sự với tôi như vậy. Một trái tim vàng như anh ấy lại có thể giấu tôi điều gì sao? Không, không, tâu hoàng thân, tôi xin nhắc lại, dù có làm hoàng thân thêm phần tức giận, Cornelius không phạm tội thứ nhất, cũng như không phạm tội thứ hai. Ôi, nếu như hoàng thân biết được Cornelius, tâu hoàng thân. Một tên David, Bogdan kêu lên. Hoàng thân biết thừa đi rồi và đã một lần tha tội chết cho nó. Im đi, hoàng thân nói. Những vấn đề đó thuộc phạm vi quốc gia. Tôi đã nói rồi, không liên can gì đến hội trồng hoa cả. Rồi cau mày lại, Guillaume nói tiếp. Còn về hoa tulip, ông Bogdan cứ yên tâm, công lý sẽ được thực hiện. Bogdan cúi chào, lòng đầy vui sướng, nhận những lời chúc mừng của ông Van Sitten. Guillaume lại nói tiếp. Còn cô gái kia, cô đã phạm vào một tội nặng đấy. Ta sẽ không trị tội cô đâu, nhưng tên thủ phạm chính sẽ phải đền tội cho cả hai. Một người mang dòng họ như hắn, có thể có âm mưu này nọ, cả phản động nữa, nhưng không được ăn cắp. Ăn cắp? Rosa kêu lên. Ăn cắp? Anh Cornelius mà ăn cắp à? Ôi, tâu hoàng thân, xin người hãy thận trọng, anh ấy sẽ chết mất nếu nghe thấy những câu nói của người. Những câu nói của người sẽ giết chết anh ấy, chắc chắn còn hơn lưỡi gươm của đao phủ ở Buitenhof. Nếu có vấn đề ăn cắp, tôi xin thề chính người này mới là thủ phạm. Cô chứng minh đi, Bogdan lạnh lùng nói. Vâng, được, với sự ủng hộ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ chứng minh. Nói xong, cô quay lại hỏi Bogdan, hoa tulip là của ông có phải không? Tất nhiên. Hoa ấy có mấy củ giống? Bogdan lưỡng lự một lát, nhưng hắn hiểu rằng Rosa sẽ không đặt câu hỏi ấy. Nếu chỉ có hai củ giống đã xuất hiện, hắn đáp. Ba. Những củ giống ấy ra sao? Rosa hỏi. Chúng ra sao à? Một đã bị hỏng, một đã nở ra hoa tulip đen. Còn củ thứ ba? Củ thứ ba à? Vâng, nó đâu? Nó ở nhà tôi chứ đâu? Bogdan hơi lúng túng đáp. Ở nhà ông? Ở đâu? Louveten hay Dockred? Ở Dockred, Bogdan nói bừa. Ông nói dối. Rosa kêu lên rồi quay về phía hoàng thân. Cô nói tiếp. Tâu hoàng thân, sự thật về ba củ gừng ấy như sau. Củ thứ nhất đã bị cha tôi giẫm nát trong buồng giam Cornelius. Người này biết vì ông ta đang tìm cách chiếm đoạt nó. Khi thấy ý đồ đó tiêu tan, ông ta đã cãi nhau với cha tôi. Củ thứ hai được tôi chăm sóc đã nở ra hoa tulip đen. Còn củ thứ ba, củ cuối cùng, cô gái đưa tay vào ngực rút nó ra. Củ thứ ba đây, nó vẫn còn nguyên trong tờ giấy đã gói nó cùng với hai củ kia. Trước khi phải lên đoạn đầu đài, anh Cornelius đã cho tôi cả ba củ. Đây, xin hoàng thân cầm lấy. Rosa mở tờ giấy bọc lấy củ giống ra, đưa cho Guillaume. Ông cầm lấy và ngắm nghía nó. Nhưng tâu hoàng thân, có thể là cô gái này đã ăn cắp nó như ăn cắp hoa tulip. Bogdan ấp úng nói, hắn rất sợ hãi khi thấy hoàng thân chăm chú ngắm nghía củ giống và nhất là thấy cô gái chăm chú đọc những hàng chữ trên tờ giấy còn lại trên tay cô. Bỗng nhiên, cặp mắt cô gái nảy lửa. Cô hổn hển đọc lại tờ giấy bí mật ấy, rồi reo lên một tiếng và chìa tờ giấy cho Guillaume. Ôi, nhân danh Chúa, xin hoàng thân hãy đọc nó đi. Guillaume đưa củ giống thứ ba cho Van Sitten, rồi cầm lấy tờ giấy và đọc. Vừa để mắt vào giấy đó, ông đã lảo đảo, tay rung lên như cầm không vững tờ giấy. Mắt ánh lên niềm đau đớn và thương xót. Tờ giấy Rosa vừa đưa cho Guillaume là tờ giấy trong quyển Kinh Thánh mà Cornelius đã giao cho Krake, liên lạc viên của Jean David, đem đến Dockred để dặn Cornelius đốt tập tài liệu về mối quan hệ giữa Jean David và hầu tước Louvois. Chúng tôi xin nhắc lại nội dung như sau. Con yêu quý, con hãy đốt ngay tập tài liệu mà cha đã gửi con. Đốt nó đi, không được mở nó ra, không được đọc nó để nó được bí mật hoàn toàn cả với con. Bí mật của những loại tài liệu này làm mất mạng những kẻ giữ nó. Đốt nó đi, có thể con sẽ cứu được cha và chú răng nữa. Vĩnh biệt con và hãy nhớ đến cha. Cornelius, 20 tháng 8 năm 1672. Tờ giấy đó đã vừa chứng tỏ sự vô tội của Cornelius, vừa xác minh anh là chủ của hoa tulip. Hoàng thân và Rosa trao đổi riêng với nhau một cái nhìn. Cái nhìn của Rosa muốn nói, hoàng thân thấy đấy. Cái nhìn của Guillaume muốn nói, hãy im lặng và chờ đợi. Guillaume chùi một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống má. Ông từ từ gập tờ giấy lại, cặp mắt và tâm trí như đang chìm sâu vào trong một vực thẳm mà người ta gọi là hối hận và hổ thẹn về quá khứ. Một lúc sau, Guillaume cố gắng ngẩng đầu lên và nói, ông Bocten về đi, công lý sẽ được thực hiện, tôi đã hứa thế rồi. Còn ông Van Sitten thân mến, đề nghị ông giữ cô gái này lại đây và cả hoa tulip nữa. Chào ông. Tất cả mọi người cúi chào. Rosa lại gần hoa tulip, thành kính hôn lên cánh hoa rồi thì thầm. Lạy Chúa, người cũng đã biết Cornelius dạy con biết đọc biết viết với mục đích gì rồi sao?